Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 34, thật giả khó nói. Mơ công quốc cùng Titan công quốc chiến tranh tiến vào khâu cuối cùng. Liền như là kỵ sĩ truyện ký tiểu thuyết bên trong miêu tả như thế. Làm người xâm nhập một phương Titan công quốc bị đánh bại. Đây thật là mục đích chung sự tình. Nhìn xem mơ công quốc binh lính. Bọn họ mỗi một cái trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Bọn họ không biết sau đó Titan công quốc cần phải bỏ ra bao nhiêu bồi thường. Cũng không biết bọn họ có thể cầm tới bao nhiêu làm khen thưởng. Nhưng là, bọn họ biết bọn họ có thể trở về nhà. Đương nhiên, còn cần làm xong trước mắt sự tình. Dư Huy hạp cốc hai bên. Hai tòa bằng đá tháp canh một lần nữa bị gia cố. Hạp cốc cuối cùng thông hướng Titan công quốc lối đi ra. Một cái đồng dạng là bằng đá thành tường đang bị tu bổ. Làm chống cự Titan công quốc tấm bình phong lớn nhất. Dư Huy hàng rào tác dụng tính là không cần nói cũng biết. Dù cho công quốc bên trong nông phu đều hiểu. Càng thêm không cần phải nói là những binh lính này. Dư Huy hàng rào tồn tại. Để bọn hắn thương vong chỉ ít hạ xuống 3 phần. Cho nên, mỗi một cái tham dự vào xây dựng binh lính đều là dị thường nghiêm túc. Dù sao, việc quan hệ sinh tử, trốn ở Dư Huy hạp cốc bên trái một bên bên dưới khe núi. Tần Nhiên không nhìn thấy dạng này tình hình. Bất quá, hai ngày trước mới tới Dư Huy hạp cốc lúc, hắn chứng kiến hết thảy, đã đầy đủ hắn suy đoán ra một số tình hình. Bởi vậy, hắn đối nơi đó sự tình cũng không có hứng thú. Hắn thời khắc chú ý đến Pha Ây Linh. Móc đồ, lại một lần thắng lợi vĩ đại. Điện hạ bách chiến bách thắng. Pha Ây Linh đứng tại trên một khối nham thạch cảm thán. Lúc này Pha Ây Linh đã lấy xuống mũ túi cùng mặt nạ. Lộ ra một trương hẹp dài. Khô quắt mặt, da thịt tùng lỏng lỏng lẻo lẻo. Râu tóc rối trắng, ca công tụng đức. Cũng là thân là chó tất tuyển chương trình học. Bị trói lấy hai tay, hai chân, bản thân bị trọng thương đại công con trai trưởng, dán tại trên một thân cây. Hắn trên nét mặt tràn đầy trào phúng, cảm tạ khích lệ, Pha Ây Linh mỉm cười khom người chào. Tựa hồ thật sự là tại tiếp nhận khích lệ, đại công con trai trưởng cười lạnh mấy tiếng, không nói thêm gì nữa. Tình cảnh như vậy, tại hai ngày đến nay, Tần Nhiên thấy qua vô số lần, mỗi một lần. Tần Nhiên đều đối Pha Ây Linh khống chế tâm tình năng lực, cảm thấy đáng sợ, đối phương tựa hồ hoàn toàn không biết phẫn nộ, vô luận đại công con trai trưởng là thế nào châm chọc khiêu khích, vẫn là nói ra một số khó chịu lời nói, đối phương đều là thản nhiên tự nhiên xem như khích lệ. Cái này khiến Tần Nhiên không thể không lại kéo ra cùng đối phương một khoảng cách, một cái có thể khống chế tâm tình người, tất nhiên là một cái tâm tư cẩn thận người. Hắn có thể không nguyện ý đang lợi dụng kỹ năng truy tung truy đối phương một đường về sau. Lại tại thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, phân biệt tại 3 ngày cùng 4 ngày trước. Han, vô pháp vô thiên thuận lợi hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Rời đi trước mắt phó bản thế giới. Mà hắn cũng đến sắp hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ thời khắc. Bất luận là hướng Bắc tiếp tục tiến lên. Lấy bình thường phương thức rời đi mất công quốc. Vẫn là lựa chọn lấy đặc thù phương thức đánh giết viện binh. Đều gần trong gang tấc. Nhưng càng là lúc này, càng cần phải cẩn thận. Cộc cộc cộc, trận trận tiếng vó ngựa bên trong. Một đội kỵ sĩ xuất hiện tại bên dưới khe núi. Tần Nhiên lấy khóe mắt liếc qua đánh giá. Một người cầm đầu là một vị thái dương xuất hiện màu trắng trung niên nam tử. Mà tuế nguyệt ở trên người hắn lưu lại dấu vết không chỉ có những chuyện này. Khóe mắt, khóe miệng nếp nhăn, càng là có thể thấy rõ ràng. Bất quá, hắn lưng eo vẫn như cũ thẳng tắp, tung người xuống ngựa động tác, càng là gọn gàng mà linh hoạt. Thực sự, mỗi một lần cất bước, trên thân khôi giáp đều sẽ phát ra kim loại tiếng ma sát. Làm cho đối phương cước bộ lộ ra càng phát ra trầm ổn hữu lực. Điện hạ, Pha Ây Linh nhảy xuống nham thạch, cúi đầu ân cần thăm hỏi. Pha Ây Linh khanh, ngươi làm rất tốt, ta hội nhớ kỹ ngươi làm ra hết thảy. Hiện tại, ta muốn cùng Móc Đồ đơn độc tâm sự. Mơ đại công nói ra, tuân theo ngài ý chỉ. Phai Linh duy trì cúi đầu tư thế, thân thể cứ như vậy lui lại đến khe núi nơi xa. Liên đới lấy những kỵ sĩ kia cũng là như thế. Khi tất cả mọi người sau khi rời đi, Mạc Đại Công lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Đồ. Mặt quay về phía mình phụ thân ánh mắt, Mạc Đồ quay đầu, không có nhìn thẳng. Dù cho người phụ thân này chỉ là trên danh nghĩa, ta rất thất vọng. Mạc Đại Công nhìn lấy Mạc Đồ bên mặt, chậm rãi nói ra, mà tại tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Mạc Đại Công liền bỗng nhiên vung ra trong tay lập tức. Roi, ba, cây roi hung hăng quất vào Mạc Đồ trên thân. Nhất thời, da chóc thịt bong, máu tươi nhiễm tại lập tức. Roi, bên trên, tí tách mà rơi, trên mặt đất hình thành từng cái đỏ tươi nhỏ chút, mà cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Ngươi có biết hay không? Ta rất thất vọng. Mạc Đại Công thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào phẫn nộ, trong tay lập tức roi đổ ập xuống đánh xuống. Mạc Đồ cắn răng không nói một lời, cứ thế mà thừa nhận, liền kêu đau một tiếng đều không có phát ra. Quất roi tiếp tục 10 phút đồng hồ, tại lập tức roi bị đánh gãy về sau, Mạc Đại Công mới dừng lại. Vốn liền trọng thương Mạc Đồ, tại một hồi quất về sau đã hấp hối. Mạc Đại Công nhìn lấy bộ dáng này Mạc Đồ quất ra bên hông trường kiếm, keng, kiếm nhận cùng vỏ kiếm tiếng ma sát bên trong. Mạc Đồ phí sức ngẩng đầu, hắn nhìn lấy tay cầm trường kiếm, khuôn mặt âm trầm Mạc Đại Công, lên tiếng cũng là cười một tiếng. Tử vong, hắn đã sớm có chuẩn bị, đang quyết định kế hoạch này lúc, hắn liền có giác ngộ. Cứ việc còn có e ngại, nhưng là một ít chuyện lại là không thể không làm. Tới đi, Mạc Đồ nói ra, thanh âm là hắn tốn sức toàn lực mới nói ra tới. Siêu, mà liền tại Mạc Đồ lời nói vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt, Mạc Đại Công trường kiếm trong tay liền hung hăng chém xuống. Kiếm quang chợt lóe lên, Mạc Đồ vô ý thức đóng chặt hai mắt, trong dự liệu đau đớn chưa từng xuất hiện, trong tưởng tượng giải thoát cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ có tay, trên chân trói buộc buông lỏng. Tiếp theo, Mạc Đồ toàn bộ thân hình bắt đầu hạ xuống, ngã vào một cái hữu lực trong khuỷu tay. Mạc Đồ mở hai mắt ra, hắn bị Mạc Đại Công ôm vào trong ngực, đang hướng về một bên đi đến. Mạc Đồ nhíu mày, không hiểu nhìn lấy Mạc Đại Công. Đồng dạng, một mực nhìn chăm chú lên nơi này Tần Nhiên cũng là không hiểu. Tại Mạc Đại Công trường kiếm chém xuống thời điểm, hắn cho rằng Mạc Đồ khẳng định xong đời, đối phương sẽ bị phẫn nộ công tâm Mạc Đại Công một kiếm đâm chết. Nhưng vượt quá Tần Nhiên đoán trước là, Mạc Đại Công cũng chỉ là cắt đứt Mạc Đồ dây thừng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Nhiên tâm không hiểu, để hắn nhíu mày. Bất quá, đột nhiên truyền ra một trận gấp rút tiếng hít thở, lại làm cho Tần Nhiên chuyển di chú ý lực. Có người, Tần Nhiên tâm giật mình. Sau đó, còn không có đợi Tần Nhiên có phản ứng, một đạo hắc ảnh đã xuất hiện tại Mạc Đại Công trước mặt. Một vòng lóe sáng kiếm quang cặp mông hướng Mạc Đại Công vị trí hiểm yếu. Sa mỏng bóng mờ xuất hiện tại này mặt kiếm ánh sáng trước. Hô hấp ở giữa, liền đem này bôi lóe sáng kiếm quang che giấu bên trong. Phai Linh vô thanh vô tức đứng tại Mạc Đại Công trước người. Một thanh dài nhỏ kiếm đâm ra hiện trong tay hắn, chính đặt ở một thanh kiếm lưỡi đao khoan hậu song thủ kiếm bên trên. Phai Linh cười lạnh nhìn người trước mắt. Stener, ở trước mặt ta, ngươi cũng dám hướng điện hạ xuất kiếm. Quả nhiên, ngươi hẳn là bị ngàn đao bầm thây. Âm trầm thanh âm bên trong, Phai Linh thân thể chung quanh hắc ám như ẩn như hiện, vô tận sát cơ bao quát lấy đột nhiên xuất hiện Stener. Nhưng Stener lại hoàn toàn không nhìn lấy phần này sát cơ. Ánh mắt của hắn vượt qua Phai Linh, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Đại Công. Buông ra Mạc Đồ, Stener gầm nhẹ nói. Mạc Đại Công nhìn lấy bởi vì nộ hống, khuôn mặt đều mang một tia vặn vẹo Stener, đưa tay nhẹ vỗ một cái Phai Linh bả vai. Điện hạ, trong nháy mắt minh bạch Mạc Đại Công ý tứ Phai Linh, không hiểu nhìn lấy cái trước. Giao cho ta đi. Mạc Đại Công nói ra. Vâng, Phai Linh gật đầu một cái. tránh ra vị trí. Bất quá, trong tay kiếm đâm nhưng như cũ nhắm ngay Steiner. Failing cam đoan, Steiner có bất kỳ dị động, hắn đều có thể trước tiên bảo hộ Mạc Đại Công. Không có Failing ngăn cản, Mạc Đại Công cùng Steiner bốn mắt đối mặt, nhưng hai người biểu lộ lại là hoàn toàn khác biệt. Mạc Đại Công bình tĩnh như thường, Steiner lại là phẫn nộ vặn vẹo. Ngươi cho rằng Mạc Đồ là con của ngươi? Một lát sau, Mạc Đại Công mở miệng trước. Đương nhiên, hắn đương nhiên là nhi tử ta. Đem Mạc Đồ trả lại cho ta. Steiner liên tục gầm nhẹ. Một bên ẩn núp Tần Nhiên lại là trừng lớn hai mắt. Mạc Đồ lại là con trai của Steiner. Trách không được bọn họ sẽ có dạng này thân mật vô gian quan hệ. Một số nguyên bản không biết điều tính. Theo dạng này đối thoại, hoàn toàn giải khai, có thể tự nhận là giải khai một số nghi hoặc Tần Nhiên. Nghe phía sau đối thoại, mi đầu lại một lần nhíu chặt đứng lên. Steiner, không, leo ngươi, có thể chờ một chút sao? Mạc Đại Công nói, liền để xuống trong ngực con trai trưởng. Động tác 10 phần cẩn thận. Sau đó, đem ngón trỏ trái bên trên giới chỉ hái xuống. Đeo tại con trai trưởng ngón trỏ trái bên trên. Nó đại biểu cho đại công quyền hành. Mạc Đại Công chỉ chiếc nhẫn kia. Sau đó, đại công hai mắt nhìn chăm chú lên chính mình con trai trưởng. Ngữ khí chậm rãi nói ra. Mạc Đồ, ngươi biết ta vì cái gì thất vọng sao? Bởi vì, ngươi không tin ta. Tuy nhiên ta không phải một cái hợp cách phụ thân. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhận lầm con trai mình. Tại ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết ngươi là ta cùng con trai của Kelly. Im ngay. Steiner rít lên một tiếng. Cắt ngang Mạc Đại Công lời nói. Ngươi nói hết thảy đều là hoang ngôn. Ta mới là Mạc Đồ phụ thân. Mà lại, Kelly là thê tử của ta. Không phải ngươi. Giống như nổi điên dã thú. Steiner phóng tới Mạc Đại Công. Song thủ kiếm mang theo một trận cuồng phong. Liền muốn xé nát trong mắt của hắn mục tiêu. Failing lập tức ngăn tại Mạc Đại Công trước người. Cùng lúc đó, khe núi ngoại truyền đến một trận tiếng la giết. Một mặt lục sắc độc xà đuôi én cờ cao cao tung bay. Đó là Titan công quốc cờ xí. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.